Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 709, chương 1092, đệ tử muốn thất thân. Liệt Cốt gật gật đầu, mang theo bi thương ngữ khí nói ra. Thanh Hư cùng Diệp Tử Tử mất trí nhớ khác biệt. Thanh Hư mất trí nhớ rất lợi hại triệt để, cũng sẽ không dùng độc, hoàn toàn đem mình làm người bình thường. Chúng ta muốn nắm hắn, hắn liền muốn tự sát. Kết quả phát hiện chúng ta hình như rất sợ hắn tự sát, liền buộc chúng ta mua ăn, không mua liền muốn tự sát. Dù sao động một chút lại muốn tự sát, ta con mẹ nó còn muốn tự sát. Tôn thượng thay người đem nhiệm vụ này ta là tại tiếp không? Liệt Cốt đều muốn khóc. Cái này bị uy hiếp Thái An Hàng liền chưa thấy qua không biết xấu hổ như vậy. Vừa mới khi đi tới sau còn sợ bị độc chết. Kết quả mới phát hiện không nên bị hạ độc chết, mà là phải bị tức chết. Diệp Hoa nghe xong mặt đều đen. Hôm nay là không phải dẫm cứt chó, vì sao lại xui xẻo như vậy? Liền cả Thanh Hư đều ngu ngốc. Diệp Hoa sụ mặt đi đến Thanh Hư trước mặt, nhìn lấy này phì phì cái bụng, tối thiểu có hơn 10 tầng cơ bụng. Mặt kia còn tính là khuôn mặt sao? Liền xem như trước kia nữ trang lão đại, Thanh Hư cũng có thể xuyên ra bread cảm giác, bây giờ lại biến thành cái này quỷ bộ dáng. Đây rốt cuộc là nhân tính đọa lạc, vẫn là đoàn đội luân hãm? Thanh Hư nhìn lên trước mặt soái ca, bỗng nhiên phát ra cười hắc hắc âm thanh. Này phì phì trơn bóng tay vậy mà sờ sờ đầu chọc. Trong nháy mắt phản quang Diệp Hoa đều nhìn mộng bức. Ngươi biết ta là ai không? Diệp Hoa lạnh giọng hỏi. Cái này Thanh Hư khẳng định là trang, không thể nào là cái này ngốc dạng. Thanh Hư lần nữa bắt lấy một con gà nướng, từ cái mông bắt đầu cắn. Ngươi cũng phải cấp ta mua ăn sao? Không mua ta liền muốn tự sát. Diệp Hoa, bản tôn mà mẹ nó, con hàng này vậy mà uy hiếp bản tôn muốn tự sát. Bản tôn hiện tại liền đưa ngươi đi Tây Thiên. Nhìn lấy tôn thượng muốn bão nổi, Liệt Cốt tranh thủ thời gian ôm chặt lấy. Tôn thượng, đừng kích động, con hàng này là thật mất trí nhớ. Đấu Phù Thế cũng ở một bên nói ra. Tôn thượng, ta tại tiểu thôn bên trong đều dò nghe, Thanh Hư xuất hiện là tại 10 năm trước. Bọn họ là nhìn lấy Thanh Hư béo thành dạng này. Diệp Hoa thở hổn hển, hô hấp có chút gấp rút, rõ ràng bị hôm nay tất cả mọi chuyện tức giận đến không nhẹ. Đến coi là tìm tới Thanh Hư về sau, có thể dựa vật Thanh Hư y thuật cứu chữa mẫu thân. Vạn vạn không nghĩ đến hắn biến thành cái này quỷ bộ dáng, vừa mới lại còn uy hiếp bản tôn. Người con mẹ nó tính ngược lại là không thay đổi, còn biết uy hiếp bản tôn. Không tệ, biến thêm lễ. Thí chủ, tiểu tăng muốn hóa điểm cơm chay có thể? Thanh Hư đập sợ hai tay, hướng phía Diệp Hoa chắp tay trước ngực, mang theo thành kính. Nhìn thấy Thanh Hư động tác, Diệp Hoa liền muốn trực tiếp xử lý. Người con mẹ nó đùa nghịch bản tôn a, còn hóa duyên. Bản tôn hóa ngươi MB. Tôn thượng tỉnh táo. Liệt Cốt ngoài miệng nói như vậy, kỳ thực trong đầu xuất hiện N lần xử lý Thanh Hư ý nghĩ. Người này nói là thất tông tội, cái này không phải liền là mất mặt sao? Thí chủ, chuyện gì tức giận như vậy? Nhượng tiểu tăng vì ngươi bài yêu giải nan. Thanh Hư bình thản hỏi, nhưng là phối hợp này gương mặt to, quá có thai cảm giác. Liệt Cốt, ta con mẹ nó muốn giết hắn. Tôn thượng tỉnh táo, thói quen liền tốt. Nhưng mà Thanh Hư lại bình tĩnh nói ra. Thí chủ, phóng hạ đồ đao, lập địa thành Phật. Diệp Hoa, Liệt Cốt, đấu Phù Thế. Cái này Thanh Hư sợ lúc trước giết người quá nhiều, đời này muốn làm một tên hòa thượng đến tụng kinh niệm Phật. Diệp Hoa trấn khai Liệt Cốt, đan tay vồ một cái. Thanh Hư cái kia khổng lồ tâm tình nổi bồng bềnh giữa không trung, nhưng mà tâm tình rất bình tĩnh, nhắm mắt lại, chắp tay trước ngực. Giê-xu nói, ta không bằng địa ngục. Ai vào địa ngục, liệt cốt khinh thường đều lật ra đến. Đây là Thượng Đế nói. Đấu Phù Thế xấu hổ, uốn nắn nói ra, đây là Phật nói. Liệt cốt trở tay cũng là vỗ đầu một cái. Nói nhảm, đại ca ta không biết sao. Chỉ là đang khảo nghiệm ngươi mà thôi. Há, dạng này à, đại ca thật thông minh. Đó là đương nhiên, Diệp Hoa cảm giác mình muốn nổ tung. Vì cái gì chính mình sẽ có như thế xuẩn thuộc hả? Thật thống khổ. Thí chủ, nếu như ngươi muốn giết Tiểu Tăng sẽ không phản kháng. Nhưng Tiểu Tăng còn không có ăn no. Thí chủ có thể hay không thay Tiểu Tăng mua 10 con gà nướng. Nhiều thả điểm quả ớt. Không muốn nướng quá quen. Không phải vậy không có cảm giác. Diệp Hoa nghe xong mộng. Sau đó che cái trán cười rộ lên. Liệt cốt cùng đấu Phù Thế hướng lui về phía sau lấy. Tôn thượng cái này là thế nào? Thật là khủng khiếp a. Thanh Hư trực tiếp đem Tôn thượng bức cho điên. Diệp Hoa cười thật lâu. Sau đó đưa tay hất lên. Chỉ gặp Thanh Hư đỉnh đầu xuất hiện mấy cái kỳ quái ấn ký. Năm đó Diệp Hoa là dùng phong nguyệt đăng chiếu sáng Diệp Tử Tử. Mới phát hiện Diệp Tử Tử có bị phong ấn hiềm nghi. Nhưng sự tình này phong nguyệt đăng nến là duy nhất một lần đồ dùng. Cứ như vậy một cái. Nhưng một chiêu này mặc dù không có phong nguyệt đăng nến tốt như vậy dùng. Nhưng còn có thể miễn cưỡng nhìn xem. Con hàng này có phải hay không chỗ nào đoạn thẳng thắn? Không phải vậy làm sao lại mất trí nhớ, mà lại ngay cả mình là độc sư đều quên. Coi như ngươi quên chính mình là độc sư, ngươi cũng phải nhớ được bản thân sẽ làm giải dược a. Bản tôn mẫu thân vẫn chờ giải dược cứu mạng đâu. Đây cũng không phải là nói đùa sự tình. Thanh Hư nhìn lấy Diệp Hoa như thế nhìn chằm chằm. Tâm lý có chút run lên. Thí chủ, Tiểu Tăng đã thật lâu không có tắm rửa. Quên thí chủ nghĩ lại mà làm sao? Diệp Hoa nghe xong khóe miệng hơi hơi run rẩy, trực tiếp đem Thanh Hư miệng cho phong bế. Thanh Hư kinh hãi, thật là khủng khiếp nam nhân. Vậy mà ngăn chặn chính mình miệng, là sợ hãi chính mình thét lên sao? Phật tổ ở trên. Đệ tử hôm nay muốn thất thân. Diệp Hoa nhìn lấy Thanh Hư đặc tính. Không có cái gì không tốt phản ứng. Lộ ra rất bình thường. Không có phong ấn. Không có cái gì. Chẳng lẽ là đụng phải Brett loại kia tình huống muốn đánh sau khi chết mới có thể tỉnh táo lại có. Cần phải tới thử một chút. Thanh Hư lúc này nhìn lấy Diệp Hoa ánh mắt. Nuốt nước miếng. Vị này soái ca khẩu vị thật tốt đặc biệt. Vậy mà ưa thích chính mình. Thân là Phật đệ tử, nên giúp người làm niềm vui. Tới đi, lăng nhục ta đi soái ca còn tốt. Diệp Hoa nghe không được. Nếu như biết, khẳng định hội thử một lần, đem Thanh Hư đánh chết, nhìn hắn có thể hay không phục sinh. Dù sao năm đó Brett liền bị đánh chết, sau đó liền sống tới, sau đó sự tình gì đều biết. Có lẽ Thanh Hư cũng là cái dạng này. Tôn thượng, không được a, nếu quả thật đánh chết, vậy liền chết thật. Liệt cốt vẫn là muốn căn dặn một tiếng. Brett bên kia có lẽ là cái ngoài ý muốn, nhưng cái này Thanh Hư nếu như không có sống tới làm sao bây giờ? Diệp Hoa nghĩ thầm cũng thế, nếu quả thật chết, mẫu thân kia bệnh người nào đến trị liệu? Mà lại chính mình cũng phải tổn thất một tên có mạnh mẽ thuộc hạ. Được trả bằng mất. Năm đó Brett cũng là bị người khác đánh chết. Là không thì phải tìm người khác tới đánh chết Thanh Hư. Diệp Hoa nhìn về phía đấu Phù Thế. Đấu Phù Thế toàn thân run rẩy. Tôn thượng cái ánh mắt này tốt đặc biệt. Nhưng mà Thanh Hư lần nữa nuốt nước miếng. Nguyên lai còn có một người muốn gia nhập vào. Lại có hai cái soái ca muốn làm chính mình. Trời à, Phật tổ, đệ tử hôm nay muốn ô ánh mắt ngươi. Nhưng đệ tử không hoảng hốt. Đệ tử sẽ dùng chỉ tất cả vốn liếng. Nhượng hai vị thí chủ đạt được trên linh hồn khoái lạc. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc. Mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.